Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 228, hắn ghen tị thật rõ ràng. 3. Góc truyện audio.com. Bạch công tử rất là phối hợp, lên tiếng nói lại chuyện từ hồi nhỏ có thể nhớ được. Chuyện hồi nhỏ không có gì đặc biệt, đến khi hắn 17 tuổi, xuất hiện ký ức bị gãy lần đầu tiên, nhưng căn cứ bề ngoài hiện tại của hắn mà phán đoán. Kia hẳn là mối tình đầu đời của hắn, kế tiếp, chính là Hạ Noãn Ngôn ra đời. Hắn rời khỏi Bạch gia, bắt đầu đi theo bên người chủ nhân lúc ấy vẫn là tiểu oa nhi. Thì ra ngươi còn từng làm vú em của ta sao? Hạ Noãn Ngôn nghe được ngạc nhiên. Bạch công tử đang nhớ lại bộ dáng hăng hái khi tuổi trẻ của chính mình. Cái lúc cánh của hắn vẫn còn kia, quá mức oai luôn. Bạch công tử vừa trở về cao ngạo, nghe nàng hỏi như vậy, hất đầu lên ra vẻ. Bản công tử khi làm vú em cũng là cái vú em nhanh nhẹn duyên dáng đó. Ừ, người tiếp tục đi, nàng thật sự là không dám cùng vị vú em nhanh nhẹn duyên dáng đang cao hứng này tranh luận cái gì. Hồi ức tiếp theo, cuộc sống của Bạch công tử liền cùng Hạ Noãn Ngôn gắn liền một chỗ. Hắn học võ, Hạ Noãn Ngôn học ăn học nói học đi, tiểu oa nhi cứ như vậy lớn lên một chút, mãi đến trong ký ức của Bạch công tử bị gãy một chút. Vì sao ta đối với sinh nhật 16 tuổi của ngươi đều không có một chút ấn tượng nhỉ? Dung mạo của nàng sau này lại còn thay đổi sao? Gia Cát Mộ Quy nhắc nhở hắn. Bạch công tử nhớ lại một chút. Không có, nói xong lòng hắn liền chua xót. Ta chịu nhiều vất vả nuôi lớn đứa nhỏ 16 tuổi đã bị tiểu tử không hay ho nào đó lừa đi mất. Như vậy một mạch nhớ lại, Bạch công tử đã rất muốn nhập vai vú em. Hiện tại thật sự có cảm giác nữ nhi bị người ta đoạt đi. Hạ Noãn Ngôn nghiêm mặt nhắc nhở hắn. Ngươi lúc trước nghi ngờ bảo mối tình đầu của ta là đại ca ngươi. Nghĩ lại, ta cảm thấy làm cho ngươi động tâm cũng không nhất định là tiểu tử không hay ho. Càng có thể là vị công tử nhanh nhẹn khỏe mạnh. Đúng, nhất định là nhân vật Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn phóng khoáng học rộng biết nhiều tài hoa hơn người. Bạch công tử không chút do dự đem thái độ làm một cái chuyển biến 360 độ. Bạch công tử đối đại ca của hắn thật sự là sùng bái mù quáng hết thuốc chữa tưởng rằng kế tiếp sẽ đến tình yêu đầu tiên của Hạ Noãn Ngôn. Vậy trí nhớ của hắn hẳn là xuất hiện một khoảng trống mới đúng. Nhưng là Bạch công tử phát hiện cái gì mình cũng đều nhớ rõ. Cách chương.